Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 630, chỉ thích một mình ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia khi nghe mọi người nói, nữ nhân rất đố kỵ, mà cũng là một trong 7 điều vượt quá giới hạn. Hắn từng có rất nhiều nữ nhân, cũng rất ghét những nữ tử có lòng ghen tị mãnh liệt. Nhưng kể từ khi thích Lộ Nhi, hắn mới hiểu, ghen tị này có lẽ chính là bản năng của con người. Thích một người, yêu một người, cho nên hắn mới thích toàn bộ những gì thuộc về nàng. Nên cũng không thích người khác đối tốt với nàng, đối với nàng cười, lại càng không thích nàng đối xử tốt với nam nhân khác. Nhưng Lộ Nhi, thật ra ta đã có rất nhiều nữ nhân. Nghĩ đến chuyện này, Hiền Vương cảm thấy có chút xấu hổ. Cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ thích người nào. Hắn cho rằng nữ nhân của hắn đều một dạng. Chỉ cần dáng vẻ ưa nhìn là tốt. Rất nhiều nữ nhân, ngón tay trong tay áo hơi run lên. Lộ Nhi tưởng rằng nàng sẽ không để ý, nhưng khi nghe được, trong lòng mới phát giác. Mới đầu nàng không quan tâm đến mọi chuyện của hắn. Khi đó, dù sao nàng cũng không có ở đây. Trong cuộc sống của hắn, không có nàng tham dự. A Hiên, chuyện trước kia thì để nó qua đi. Ta chỉ hy vọng, trong cuộc sống sau này, chàng chỉ thích một mình ta. Chấm, yêu cầu như thế, đối với một vương gia mà nói, là có chút tham lam. Vì xung quanh đây phong cảnh quá tốt. Tốt đến mức Lộ Nhi cũng quên trước mắt nàng là ai. Có lẽ là, không khí bây giờ thật sự làm cho người ta mê say. Để cho Hiên Vương quên đi thân phận của hắn. Hắn nghiêm túc gật đầu một cái. Mà Lộ Nhi cũng cố gắng cười. Quản tương lai của hắn thì làm sao? Chỉ cần bọn họ đồng tâm. Mọi chuyện đều có thể vượt qua. Gió, mang theo hơi thở lãng mạn. Thổi lất phất cỏ dại. Hoa dại bên cạnh, mỗi loại hoa nhỏ đang đung đưa. Dưới sự che chở của tàng cây xanh, đón gió nhảy múa, hoa nơi này đều rất nhỏ, cũng rất bình thường, giống như mọi người trong biển người mênh mông. Vô luận là người nào, vào trong bể người, đều là không đáng nhắc đến. Cách chương.